Trên giường bệnh, Thôi Nhã Lan dần tỉnh lại, trong bụng đau vẫn đau ầm ỉ. Cô mở mắt ra, dần dần nhớ đến chuyện mình té xỉu, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, trên mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn. Những cảm giác này nói cho cô biết bây giờ cô đang nằm trong bệnh viện. Nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện trong phòng bệnh không có người, cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên cô nằm viện, lần trước nằm viện là do bị sinh non. Một mình cô độc nằm trong phòng bệnh. Một người cô độc nằm ở trong phòng bệnh mới được một mình đã xuất viện bởi vì cô không có tiền viện phí. Lần này cô không biết cô mắc bệnh gì, có lẽ là bệnh đau dạ dày. Mấy năm nay dạ dày cô vẫn không tốt, gần đây lại bị Trịnh Diễm ép đi xã giao không ít, uống rất nhiều rượu. Y tá đi vào, cô nghe thấy tiếng bước chân mở mắt ra. Thôi tiểu thư, cô tỉnh rồi. Y tá hỏi. Cô cho tôi hỏi tôi mắc bệnh gì được không? Cô nhẹ giọng hỏi, cũng không nhớ bản thân làm thế nào đến được bệnh viện. Cô bị loét dạ dày, thuyết nữa thủng dạ dày, từ nay không được ăn đồ ăn kích thích, uống rượu nữa. Y tá hơi trách cô, Thôi Nhã Lan gật đầu, cùng với suy nghĩ của cô không khác mấy, cũng may không bị thủng dạ dày, nếu không thì phải mổ rồi. Cô sợ nhất là mình ngã bệnh, không nghĩ đến mình vẫn phải nằm viện. Y tá tút kim truyền dịch trên tay cô rồi ra ngoài. Cô nhìn phòng bệnh trống vắng, nhìn trên chiếc tủ đầu giường đặt một chậu hoa lan tím, trái tim lại siết chặt. Chú Trần Dài, không, là Lệ Mộ Phàm, bất kể là ai cũng khiến trái tim của cô run rẩy, rung động. Nhớ đến chuyện tranh giành với Trịnh Diễm, cô họng hơi chua xót nhưng lại có cảm giác được giải oan. Nhớ đến chuyện lúc trước, cô nghĩ có lẽ Lệ Mộ Phàm đã giúp cô giải oan, anh lại giúp cô, tại sao lại muốn giúp cô? Nói sẽ tuyệt tình, không phải sao? Lúc cô đang bị vây hãm trong nghi ngờ thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Cô thấy Lệ Mộ Phàm đi vào, phía sau còn có một người phụ nữ trung niên, trong tay cầm một cặp lồng cơm giữ ấm. Cô dãy cố gắng ngồi dậy, anh cũng không bước lên, vẻ mặt không thay đổi nhìn cô. Người phụ nữ trung niên kia mang cặp lồng đặt lại rồi đi ra ngoài. Lệ Tổng, cảm ơn anh. Cô chân thành nói, cố gắng gượng người ngồi dậy. Cảm ơn anh cái gì? Lệ Mộ Phàm vừa mở các hộp giữ ấm vừa hỏi, tại sao cô lại có cảm giác lời nói của anh rất áp lực, bộ dáng xa cách, nhưng tại sao lại đến đây chăm sóc cô? Cảm ơn hoa của anh. Cô nhỏ giọng nói, Lệ Mộ Phàm mỉm cười nói. Ăn cơm đi. Tôi có thể không ăn cơm không? Cô không có cảm giác đói, loét dạ dày, có thể ăn cái gì sao? Có thể. Nói xong đem bàn tay đặt lên trên giường cho cô, đem gạo để nấu cháo, rau xanh xào củ sen, trứng gà luộc, còn có một bình mật đặt lên bàn. Nhìn mấy thứ này, Thổ Nhã Lan lại càng không muốn ăn gì. Những món ăn này là do anh hỏi thực đơn từ bác sĩ. Lệ Bộ Phàm ngồi xuống bên cạnh cô, mang bao tay dùng một lần, cầm lấy trứng gà, bóc vỏ cho cô. Ăn đi, chẳng lẽ muốn anh đút cho em nữa? Lệ Mộ Phàm thấy cô không cử động, anh trầm giọng nói. Thôi Nhã Lan vội vàng cầm lấy thìa, hít vào một hơi. Không dám làm phiền đến anh. Cô nhỏ giọng thầm nói, sẽ ăn cháo. Đổ thêm chút mật vào. Anh nhẹ giọng nói, Thôi Nhã Lan gật đầu múc một muỗng mật, cho vào bát quấy quấy. Những năm nay em đều chăm sóc bản thân như thế này sao? Đem trứng gà vừa bóc bỏ trực tiếp bỏ vào trong cái bát cháo của cô, giọng anh mang theo chất vấn hỏi. Cứ nghĩ rằng cô sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, không ngờ lại nghe nói cô bị loét dạ dày rất nghiêm trọng, khiến trái tim Lệ Mộ Phàm vừa mới bình tĩnh lại một lần nữa không khống chế được sôi trào lên. Trước có bệnh đau bao tử, nhưng gần đây đi xã giao nhiều quá, uống nhiều rượu nên vậy. Cô vừa ăn cháo vừa vồ vị nói. Cô cũng biết uống rượu có hại cho sức khỏe. Nếu như trước đây chú Chân Dài chưa biến mất, cô nhất định tìm cách từ chối Trình Diễm. Nhưng hiện tại cô lại có cảm giác giống như là cam chịu, cảm giác cuộc sống không có gì để kỳ vọng nữa. Em làm việc đã nhiều năm rồi, sao ngay cả cách từ chối người khác cũng không học được? Nghe thấy giọng nói Lại Mộ Phàm không phân biệt được là vui hay buồn, nhìn cô hỏi. Em biết cô ta cố tình mà vẫn đi, muốn thử xem rốt cuộc uống rượu có thể dễ nói chuyện hơn không? Cô không chăm chú nói, thái độ này của Lệ Mộ Phàm khiến cô không vui một chút nào. chuyện em đang làm không được gọi là thử nghiệm mà gọi là xà đọa, cam chịu. Anh lạnh lùng nói. Có lẽ vậy. Thổ Nhã Lan nhìn hắn nghiêm túc nói, nhưng khuôn mặt đẹp trai của anh lại gục đầu xuống trong đầu buồn bực uống cháo. Vậy em có nghĩ đến cha mẹ em ở giữa cửu thiên không? Anh cha em, bọn họ nhẫn tâm nhìn em đem tính mạng của mình ra vui đùa như vậy à? Lệ Mộ Phàm đập tay xuống bàn tức giận quát. Động tác của cô cứng đờ, trong lòng đau đớn. Tại sao anh lại đến đây gặp tôi? Nếu anh không gặp tôi, làm tôi xỉ tầm vọng tưởng, không đến thì tốt rồi. Cô hét lên, những năm nay cô dựa vào bản thân tích cực đi về phía trước là bởi vì trước kia có chú Trần Dài vẫn luôn yên lặng quan tâm cổ trợ giúp cô. Lệ Bộ Phàm đứng ở cạnh giường bệnh, nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, anh bất đắc dĩ quay mặt. Một mình thì cũng chỉ biết dựa vào bản thân thôi. Lời nói lạnh khốc của anh khiến cho Thổ Nhã Lan cười châm biếm, chưa từng dựa vào ai, chỉ là trong lòng muốn gửi cho ai đó thôi. Cô nên điều chỉnh một chút, không thể bởi vì anh mà tự trách chính mình. Không nói thêm gì nữa, cô thật sự không thể ăn vào được nữa. Lệ Mộ Phàm đứng ở một bên, cầm bình tưới nước cho cây hoa lan. Một lát sau, một cô gái nhí nhảnh đi vào, Thổ Nhã Lan cười một cách miễn cưỡng, bỗng chốc đã trở về với hiện thực. Lệ Mộ Phàm, anh làm gì mà không nói cầu gì vậy, làm em tìm anh rất lâu. Cô gái tiến lên kéo cánh tay Lệ Mộ Phàm tức giận chất vấn. Lệ Mộ Phàm cũng không giận, cứng chiều cười. Tìm anh làm gì, không phải em đi đến nhà họ Úc chơi sao? Lệ Mộ Phàm tùy ý để cô gái ôm nhẹ giọng hỏi. Thổ Nhã Lan nhìn một màn này, trong lòng đau đớn mở to mắt. Cũng vì từ nhà họ, họ Úc trong miệng anh mà kinh ngạc. Chẳng lẽ cô bé có quan hệ với nhà họ Úc? Nhìn cô gái đó và Úc Tư Duyệt rất giống nhau. Nhớ đến trước đây Lệ Mộ Phàm rất yêu Úc Tư Duyệt, lòng của cô hốt hoảng. Vừa nhìn sang, dáng vẻ cô gái kia, cách nói chuyện rất giống cô ấy. Trái tim Thổ Nhã Lan lại không nhịn được thắt lại. Muốn tìm anh để đi cùng, hôm nay chị Duyệt Duyệt và Tiểu Đằng Đằng cũng đến. Cô gái cào giọng nói. Vậy sao? Lệ Mộ Phàm trên mặt rõ ràng rất vui mừng. Vậy bây giờ qua đó, anh trầm giọng nói. Biết liền, vừa nhắc đến chị Duyệt Duyệt anh liền kích động. Cô gái bất mãn ế ẩm nói. Lệ Mộ Phàm cười sùng định, kéo cô muốn rời khỏi đây. Thổ Nhã Lan sắc mặt càng ngày càng trở nên trắng bệch, không muốn nghĩ nhưng lại không tự chủ được nhớ đến. Lệ Mộ Phàm lúc này quay đầu nhìn cô. Em nghỉ ngơi nhiều đi, anh sẽ báo với công ty là em nghỉ bệnh. Anh trầm giọng nói, nói xong liền rời đi. Cô gái kia nhìn Thổ Nhã Lan, nhiệt tình nói tạm biệt. Thổ Nhã Lan sừng sốt gật gật đầu, nhìn bóng lưng bọn họ cùng nhau rời đi. Cả trái tim càng ngày càng nặng nề, không nên nghĩ nhiều, nhưng lại không có cách nào ngừng suy nghĩ được. Bối bối, không được cho Đằng Đằng ăn kèm nữa. Úc Tử Duyệt nhìn về phía em họ lớn giọng nói. Lệ Bộ Phàm đi tới ôm lấy Tiểu Đằng Đằng, ngồi xuống trên ghế sofa, cầm khăn tay chùi miệng cho thằng nhóc. Nhóc con, có nhớ cha nuôi không? Lệ Mộ Phàm ôn nhu hỏi. Đương nhiên nhớ rồi. Tiểu Đằng Đằng đẹp trai non nớt lên tiếng. Lệ Mộ Phàm nhịn không được hôn lên mặt bé một cái. Cha nuôi không thể như vậy. Đằng Đằng là đàn ông, bị một người đàn ông hôn. Tiểu Đằng Đằng hết sức bất mãn mà hét to. Bọc Bối Bối và Úc Tư Diệt nghe thấy Tiểu Đằng Đằng nói vậy cười lớn. Vậy Tiểu Đằng Đằng cảm thấy cha nuôi nên hôn ai? Bối Bối đi qua cười hỏi. Cha nuôi nên hôn bạn trai, Đằng Đằng cần phải được bạn gái hôn. Tiểu Đằng Đằng lạnh lùng nói, cầm khăn tay, chán ghét lấy khăn lau sạch nước miếng trên má. Úc Tử Duyệt cười lắc lắc đầu, bị con trai bảo bối trêu chọc chết vì cười, mà Lệ Mộ Phàm vẻ mặt bị thương, nhìn tiểu tử kia, muốn nhéo gương mặt của nó thì Tiểu Đằng Đằng vội vàng né tránh. Nhóc con vòng ẩn phụ nghĩa. Lệ Mộ Phàm bất mãn nói, Úc Tử Duyệt ngồi xuống bên cạnh anh. Nói với người cùng giới chỉ cùng ba hôn thôi, còn khác giới ai đến hôn cũng không cự tuyệt. Úc Tử Duyệt đắc ý nói. Cô càng nói càng nhỏ, còn Lệ Mộ Phàm lại không nói gì, nhìn Bối Bối và Tiểu Đằng Đằng ngồi dưới đất chơi đùa. Trên mặt hiện ra một nụ cười yêu thương. Nếu như đứa bé kia không mất thì có lẽ lớn hơn so với Tiểu Đằng Đằng một chút. Trong lòng bỗng dưng buồn hơn, lại có cảm giác lo lắng. Nghe Bối Bối nói, anh có người trong lòng rồi à? Úc Tử Duyệt nhỏ giọng hỏi, mang theo thăm dò. Lệ Mộ Phàm nhíu mày. Cô ấy ở bệnh viện. Lời vừa nói ra làm Úc Tư Duyệt kinh ngạc. Úc Tư Duyệt đến bệnh viện, quả nhiên gặp được người mấy năm nay không gặp, Thổ Nhã Lan. Thổ Nhã Lan thấy cô cũng rất vui vẻ. Ảnh ấy á, ở bộ đội công việc rất bận, bây giờ là tại đại tá, lại càng bận hơn so với trước kia. Nhắc tới làng Bắc Hàn, Úc Tư Duyệt có chút oán trách nói. Quân nhân chính là như vậy. Nhớ tới anh trai của mình, từ lúc vào quân đội chưa về nhà được lần nào, cô còn chưa được gặp mặt anh thì đã hy sinh rồi. Úc Tư Duyệt gật đầu, cô đã sớm thành thói quen rồi. Nhã Lan, cô và Lệ Bộ Phàm không thể quay lại được sao? Tôi nhìn ra anh ta thích cô, để lỡ lần thứ nhất thì đừng để lại lỡ lần thứ hai nữa. Úc Tư Duyệt nhiều chuyện nói, cũng nghe mẹ nói Lệ Bộ Phàm nói những năm gần đây anh là vì Thổ Nhã Lan mà trả giá nhiều. Thổ Nhã Lan không biết nên nói cái gì cho phải, cau mày nhìn cô. Tôi đều nghe nói qua những chuyện anh ấy làm mấy năm nay rồi, cô cũng rất cảm động không phải sao? Tại sao là anh ấy lại không thể cảm động nữa chứ? Hai người trước đây có hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã gỡ bỏ, anh ấy yêu cô là chuyện tốt nên lùi một bước đi, mọi chuyện đều tốt đẹp, hãy cho đối phương một con đường sống đi. Úc Tử Diệt xúc động nói, hy vọng có thể lay động Thổ Nhã Lan. Anh ấy không phải có vị hôn thê rồi sao? Cô nhịn không được lại hỏi, vấn đề này làm cho Úc Tư Duyệt sửng sốt. Chương 467, kết hôn đi. Vị hôn thê, anh ấy có vị hôn thê, sao tôi không biết? Úc Tư Duyệt nghe Thổ Nhã Lan nói khiếp sợ hỏi lại, Thổ Nhã Lan nhìn cô cũng hơi bàng hoàng. Chẳng lẽ cô bé kia không phải vị hôn thê của anh sao? Tôi cũng không biết, tôi đoán mò thôi, chính cô gái đi cùng anh lúc ở bên Mỹ. Thổ Nhã Lan ngượng ngùng nói, chỉ thấy Úc Tử Diệt mỉm cười. Cô nói là bối bối á, cô ấy là em họ tôi, bọn họ không có quan hệ yêu đương. Úc Tử Diệt vội vàng nói, trái tim đang căng thẳng của Thổ Nhã Lan cuối cùng cũng được thả lỏng, lúc này mới phát hiện bản thân mình để ý đến anh như vậy. Cô làm sao có thể không tin Lệ Mộ Phàm vậy? Anh ấy nếu đã nói yêu cô, chắc chắn sẽ không mập mờ với cô gái khác. Anh ấy chỉ xem bối bối là em gái thôi. Úc Tử Diệt vội vàng nói, trong lòng cũng oán hận Lệ Mộ Phàm. Không biết phụ nữ đều khác người, luôn thích suy nghĩ lung tung à. Anh ta còn dám cùng bối bối xuất hiện trước mặt Thổ Nhã Lan. Vậy không phải là cố ý làm trò Thổ Nhã Lan hiểu lầm sao? Nhưng mà Úc Tư Duyệt cũng phát hiện ra Thổ Nhã Lan rất để ý Lệ Mộ Phàm, nếu không thì sẽ không hỏi như vậy. Chẳng lẽ Lệ Mộ Phàm tên đó đang cố ý kích thích cô ấy? Tên đáng chết này vẫn luôn chưa dùng chiều này. Thổ Nhã Lan có chút xấu hổ cười cười. Nếu quan tâm anh ấy thì đừng để lỡ như vậy. Duyên phận này có thể gặp nhưng không thể cầu, chúng ta nên quý trọng. Úc Tư Duyệt còn nói thêm với cô, giống như bản thân là một chuyên gia tình yêu vậy. Thổ Nhã Lan trong lòng đã bắt đầu bị lay động, gật gật đầu. Tôi sẽ cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, cô cũng biết tôi đã từng trải qua những chuyện kia, bây giờ không dám yêu nữa. Vốn dĩ không biết người giúp đỡ tôi là anh ấy, cũng đã sinh ra cảm giác ỷ lại với người ấy. Cảm giác về Lệ Mộ Phàm trong tôi cũng dần quên hết. Sau này biết là anh, tôi tạm thời không có cách nào chấp nhận được. Thổ Nhã Lan nói rõ mọi chuyện với Úc Tư Duyệt. Cô biết Úc Tư Duyệt muốn tốt cho bọn họ, cũng rất muốn tâm sự với Úc Tư Duyệt những tâm sự trong lòng. Ừ, chuyện này tôi có thể hiểu được. Như vậy, nửa năm qua đi, cô cũng có thể tiếp nhận sự thật này rồi chứ? Thổ Nhã Lan gật đầu. Tôi nghĩ tôi biết mình phải làm sao rồi. Cô hiểu được là tốt rồi. Úc Tư Duyệt vui mừng mà mỉm cười. Đúng rồi, có một người tôi không biết có nên hỏi cô hay không, nhưng tôi không nhịn được muốn hỏi. Thổ Nhã Lan hỏi ra miệng lại có chút hối hận. Cô muốn nói là Hạ Tĩnh Sơ. Ai ngờ Úc Tư Duyệt lại trực tiếp nói ra, có thể khiến cho Thổ Nhã Lan phản ứng như vậy. Người này nhất định là Hạ Tĩnh Sơ rồi. Thổ Nhã Lan gật đầu. Mặc dù cô ấy có lỗi với hai người, nhưng đã từng giúp đỡ tôi 5 năm không trở về đó, không biết tình huống của cô ấy như thế nào. Cô ấy vẫn còn trong tù, nhưng anh trai của cô ấy Hạ Kiệt đã sớm ra tù rồi. Có gặp anh ta một lần, anh ta mở một siêu thị gần trại giam, làm ăn cũng rất tốt, bên trong đó Hạ Tĩnh Sơ biểu hiện cũng rất tốt, hình phạt đã giảm xuống được 2 năm rồi. Úc Tư Duyệt nói với Thổ Nhã Lan. Thổ Nhã Lan thở dài. hy vọng cô ấy có thể sớm được ra ngoài, một lần nữa được làm người. Thổ Nhã Lan nói, hai cô gái trò chuyện trong chốc lát, sau đó Úc Tư Duyệt rời đi. Thổ Nhã Lan ngủ một lát, sau khi tỉnh lại, trong phòng bệnh đã tối đèn rồi. Cô bật đèn xuống giường, một ngày không tắm rửa trên người cảm thấy không thoải mái, một mình đi vào phòng tắm. Lệ Mộ Phàm mang đồ ăn đi vào, phát hiện trong phòng bệnh không thấy bóng dáng của cô, trong lòng hơi lừa rơi xuống lộp bộp. Nhưng mà vẫn bình tĩnh đặt thức ăn xuống, lập tức đi đến phòng vệ sinh, nghe thấy tiếng nước chảy rào rào, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Kéo cửa bị kéo ra, Thổ Nhã Lan hét lên, hai tay ôm lấy ngực, phòng bị nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy Lệ Mộ Phàm đứng ở đó. Anh nhanh đóng cửa lại. Cô tức giận hét lên, chẳng những không đuổi được anh đi, anh ngược lại dừng dừng bước vào đó. Cô đưa lưng về phía anh, toàn thân không một mảnh vải che thân, tất cả đường cong uyển chuyển lộ ra không sót một chỗ nào, chiếc mông kiều diễm đang vành lên khiến cổ họng của anh không tự chủ được rung động. Hương vị ngọt ngào của cô, anh đến nay vẫn khó có thể quên được. Anh giúp em tắm. Thật ra Úc Tư Duyệt đã nói hết với anh rồi, Lệ Mộ Phàm cảm giác mình vẫn nên chủ động chút, làm cho cô gái ngốc nghếch này tin tưởng anh thêm một lần nữa. Không cần, tôi có thể tự tắm được, anh mau đi ra. Em mà kêu nữa, sẽ gọi ghi y tá đến đây đó. Lệ Mộ Phàm lạnh lùng nói, Thổ Nhã Lan vội vàng cầm miệng, thân thể rụt vào trong góc khuất. Anh nặng nề kéo cô ra, thân thể cô ướt sũng bị anh kéo vào trong lòng. Cô hét lên một tiếng ngẩng đầu, cùng đôi mắt của anh giao nhau. Lệ Mộ Phàm nhìn cô trong đôi mắt đựng tình cảm, cổ họng hơi nghẹn ngào, đôi mắt anh mở lớn nhìn người trong lòng, tóc ướt sũng, nhìn cô như một con thỏ nhỏ đang hoảng sợ, trong lòng tràn đầy yêu thương. Nhìn cái gì? Cô hoàn hồn, hai mắt nóng lên, trừng mắt. Tôi tự mình tắm. Đưa tay muốn cướp cổ vòi hoa sen trong tay anh, bị anh tránh ra, cô đưa một tay ra lộ ra nhũ hoa ngọt ngào, làm hai con người anh phóng hỏa, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Anh dùng một tay đặt vòi tắm lại chỗ cũ, hai tay nắm lấy eo của cô, cúi đầu xuống. Lúc cô đang kinh ngạc, đã chiếm lấy đôi môi của cô. Lệ Mộ Phàm một tay đưa ra chế trụ đầu cổ, điên cuồng hôn cô. Thổ Nhã Lan chịu không được sự điên cuồng của anh, nhắm mắt, bị động tiếp nhận, trong đầu suy nghĩ đến những năm gần đây, mỗi một phần quan tâm và trợ giúp của anh. Dần dần, bóng dáng của anh trong trái tim cô và bóng dáng cô vẫn luôn tưởng tượng kia chồng lên nhau, cùng chú chân dài trong mộng của cô chồng lại. Lòng của cô run rẩy không thôi, không nhịn được duỗi hai tay ra, ôm lấy thân thể của anh. Lồng ngực nóng rực của anh dán vào cô, được anh ôm trong lòng, khiến cô có cảm giác ỉ lại, cảm giác an toàn, tất cả tình cảm sớm chiếm lấy trái tim. Cô kích động không nhịn được nữa, bắt đầu hôn trả anh. Cảm thụ nụ hôn của cô, Lệ Mộ Phàm hôn càng sâu hơn, trái tim cũng rất kích động, mang theo tình cảm trong thân thể nhẹ nhàng, tăng thêm lực đạo, bàn tay to ở trên lưng cô không ngừng di chuyển. Dưới vỏ hoa sen, anh mặc chiếc áo sơ mi quần thây, trong lòng ôm lấy thân thể chân trụi của cô. Hai người hôn nhau, là nước ấm áp từ vỏ hoa sen xuôi xuống cọ vừa hai người. Bọn họ vẫn đòi hỏi lẫn nhau như lúc đầu, cô chậm rãi chủ động cởi cúc áo của anh. Anh đẩy cô lên vách tường hôn một cách bá đạo. Tình cảm mãnh liệt bao trùm, thiêu đốt mãnh liệt, trong chớp lát trên người anh chỉ còn mỗi một cái quần. Sao vậy? Cô đột nhiên đau đớn mà thoát ra khỏi vòng tay anh. Anh trầm giọng hỏi. Tôi đau bụng. Đáng chết. Lệ Mộ Phàm nhìn quần áo trên người mình, vừa rồi suýt nữa phát sinh tình cảm mãnh liệt. Anh ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, lập tức bế cô lên, kéo khăn tắm qua đem cô bọc lại, ôm cô về tới phòng bệnh. Uống thuốc nhé. Trở lại giường bệnh, Lệ Mộ Phàm mặc áo tắm vào hỏi cô. Cô lắc lắc đầu. Vậy ăn cơm trước, lát nữa uống thuốc, anh đi gọi bác sĩ. Lệ Mộ Phàm trầm giọng nói, đặt cô ngồi xuống giường bệnh, anh tự mình đút cô ăn cháo. Tôi có thể tự làm được. Cô muốn cướp thìa lại, anh né tránh, lườm cô một cái. Cô ngoan ngoãn há mồm, giây phút này trong lòng cay cay. Lần đầu tiên, trừ cha già có một người đàn ông đút cô cho cô ăn cơm, vừa lén nhìn anh một cái, trong lòng vì chua xót mà trứng lên rất khó chịu. Nhìn Lệ Mộ Phàm trước mắt, đâu còn là người nằm đó chỉ biết bắt nạt cô. Thật ra khi đó anh đối với cô còn rất tốt, đầu gối cô bị thương thì anh còn giúp cô bồi thuốc. Lần trước anh nói, cho rồi một cơ hội đúng không, tôi không nắm chặt. Ăn một bát cháo đậu đỏ, Thổ Nhã Lan nhỏ giọng hỏi, Lệ Mộ Phàm nhìn cô, ý bảo cô nói tiếp đi. Vậy bây giờ, tôi muốn cùng anh ở một chỗ. Thổ Nhã Lan nói, ngay sau đó trong lòng cũng hạ quyết định. Bây giờ tôi muốn cùng anh ở một chỗ, có phải đã muộn rồi không? Cô lớn tiếng hỏi, trong con người tràn ngập sương mù, lòng tràn đầy chua xót nhìn anh. Lệ Mộ Phàm trong lòng như có pháo hoa bảy màu nở rộ rực rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc nhìn cô. Ừ, đã muộn. Anh lạnh lùng nói, trái tim Thổ Nhã Lan trầm xuống. Nhưng mà nếu em chủ động theo đuổi anh mà nói, còn có thể có cơ hội. Anh nói một cách sâu xa. Thổ Nhã Lan sững sờ nhìn anh, rất lâu mới phản ứng kịp. Lệ Mộ Phàm, anh... Muốn mắng anh nhưng lại không biết mắng gì, chỉ thấy anh nhìn cô một cách không bình thường, cười mà không nói. Tôi sẽ không chủ động theo đuổi anh, dù sao một mình tôi sống cũng rất tốt. Thổ Nhã Lan kiều ngạo nói, 5 năm trước đã bị anh ăn đến xít sao, hiện tại không muốn bị động. Rất tốt, dạ dày cũng sắp thủng rồi, còn rất tốt, bị người ta ức hiếp làm cho nghỉ việc, còn rất tốt. Anh nắm lấy mũi của cô hỏi lại. Ừm, đáng chết. Đây là phương thức trước kia anh dùng để bắt nạt cô, nhéo mũi. Anh buông cô ra. Uống thuốc đi. Lê Bộ Phàm cầm thuốc cho cô ngoan ngoãn uống. Lát sau anh tìm máy sấy cùng cô sấy tóc. Trong phòng bệnh ấm áp, dưới ngọn đèn mở tối, cô dựa vào trong lòng anh. Mái tóc dài ở lướt nhẹ giữa ngón tay của anh. Tiếng máy sấy phát ra âm thanh ồ ồ. Cô nhắm mắt lại, thưởng thức cảm giác ấm áp này. Trong lòng có chút chua xót, cũng cảm giác hạnh phúc nhỏ nhỏ. Sau khi sấy tóc xong, Lê Bộ Phàm đi tắm lại cho xong. Khi trở lại phòng bệnh, chỉ thấy cô đã đưa lưng về phía anh ngủ. Anh lén lút đến gần giường. Thổ Nhã Lan cảm giác một bên giường chìm xuống. Biết anh lên giường, trong lòng căng thẳng có chút sợ hãi, lại có chút ít rung động. Anh nằm xuống, từ sau lưng ôm lấy cô, vây cô vào trong ngực. Cô làm bộ ngủ nhưng trong trái tim lại đập thình thịch. Đang ngủ sao? Hả? Cô giả bộ bị anh đánh thức lẩu bẩu nói. Lệ Mộ Phàm cười cười. Kết hôn đi. Lệ Mộ Phàm nhẹ nhàng nói. Ba chữ tuy rất đơn giản, nhưng ý nghĩa của nó lại bao hàm rất nhiều thứ. Thân thể Thổ Nhã Lan cứng đờ, trái tim càng cứng, nhắm mắt lại. Một giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống. Chuyện cũ từng chuyện như nước lũ ồ ạt đến. Cô chủ động đưa tay ra chạm nhẹ lên tay anh, rồi nắm thật chặt. Được, cô khàn giọng đáp ứng. Lệ Mộ Phàm trong lòng rất kích động, thân thể to lớn lập tức phủ lên cô, cúi đầu xuống chiếm lấy môi của cô, hai cánh tay của cô chủ động quấn lấy cổ của anh, kích động hôn trả anh. Cô bị hôn đến mức thở hồng hộc, toàn thân rung động, có cảm giác Lệ Mộ Phàm đang nhìn cô, đốm nhiệt nóng bao trùm lấy cô. Cô hơi hơi khom người xuống, thân thể xê dịch. Người phụ nữ dưới thân, hai vai đè trần, lộ ra nửa bầu ngực, vạt áo ngủ đã bị vén lên, hai chân quấn quýt lấy eo của anh, đôi mắt mê hoặc nhìn anh. Không tệ, so với trước kia nhiệt tình hơn nhiều. Anh đột nhiên thốt ra câu này, Thổ Nhã Lan mở mắt ra, gương mặt trong giây lát đỏ lên rồi lập tức quay mặt đi. Anh đừng như vậy. Cô già vờ lùi chân về, lại bị anh giữ chặt, đầu của anh cúi xuống. Dạ dày còn đau không? Anh dịu dàng hỏi, cắn nhẹ lên dái tai cô, ở trong miệng nhà già nuốt vào. À, không đau nữa. Cô chưa nói dứt lời, anh đã nhanh chóng tiến vào, mà của anh quá lớn so với sự chống đỡ của cô. Đã lâu cô chưa làm nên cô cảm thấy dưới thân thể trướng lên rất đau. Anh không dám động, nhẹ nhàng mà hôn môi của cô. Cổ thật chặt, chặt như xử nữ, làm anh nhịn không được chậm rãi hoạt động. Cô dần dần thích ứng với động tác của anh, trong phòng tình cảm mãnh liệt. Thổ Nhã Lan ở bệnh viện vài ngày, sau đó xuất viện. Lê Bộ Phàm quyết định mang cô đi Mỹ, bọn họ sẽ kết hôn tại đó. Trước khi đi nước Mỹ, hai người muốn trở về thăm quê của Thổ Nhã Lan. trước mộ cha thôi. Lê Bộ Phàm quỳ xuống đem những hối hận mấy năm qua vẫn giấu trong lòng nói hết. Thôi Nhã Lan kéo anh lên, an ủi anh thật lâu, anh mới hoàn toàn giải thoát. Hai người hôm đó đến thành phố. Anh đỗ xe ở đây, em muốn mua một chai nước. Lúc đi ngang qua nhà giam thấy gần đó có một siêu thị nhỏ tên là Tịnh Sơ. Thôi Nhã Lan vội vàng kêu lên, Lê Bộ Phàm đỗ xe. Trong xe không phải đang có nước sao? Anh còn chưa nói xong đã thấy Thổ Nhã Lan mở cửa xe đi xuống. Anh buồn bực mà nhìn cô như đang chạy sang siêu thị đối diện. Nhìn hai chữ Tĩnh Sơ, anh cảm thấy rất quen thuộc. Đầu anh suy nghĩ rồi nhớ ra cái gì đó, vội vàng xuống xe. Chương 468. Không còn nhiều thời gian nữa. Trại giam này ở ngoại thành, số lượng người qua lại rất ít. Theo lý thuyết ở bên cạnh mở một siêu thị thì sẽ không thủ được gì. Có đôi khi cả ngày cũng sẽ không bán được gì ấy chứ. Thổ Nhã Lan dựa vào kinh nghiệm công tác của bản thân, trong lòng thầm nghĩ. Vào siêu thị, không thấy một bóng người, cổ nhíu mày, đi vào sâu bên trong vài bước. Lúc này mới nhìn thấy một người mặc chiếc áo khoác cao bồi, chiếc quần jean mài cũ, thân hình cao lớn đang đứng bên cạnh giá hàng, đang sửa sang lại hàng hóa. Xin chào. Thổ Nhã Lan lớn giọng nói, động tác của người đàn ông cứng lại xoay người. Là một gương mặt không có gì nổi bật nhưng lại rất có tinh thần. Không phải đẹp nhưng lại cho người khác cảm thấy anh khỏe mạnh, rất trưởng thành. Hạ Kiệt đi đến bên này. Mua cái gì tự mình tìm đi. Anh lạnh nhạt nói, thái độ không quá thân thiện, thậm chí có chút lạnh lùng và không kiên nhẫn. Có ai buôn bán như vậy chứ? Thổ Nhã Lan trong lòng thầm nghĩ. Anh Lãnh Hạ phải không? Tôi tên là Thổ Nhã Lan, bạn của chị Tĩnh Sơ. Thổ Nhã Lan nhìn Hạ Kiệt lễ phép cười nói, Hạ Kiệt lúc này mới nhìn cô gật gật đầu. Lúc này, Lê Mộ Phàm từ bên ngoài đi vào, đi lên phía trước cô bản năng đem Thổ Nhã Lan ôm vào trong ngực. Sao anh cũng vào đây? Cô nhìn thấy anh nhẹ giọng hỏi. Lê Mộ Phàm liếc nhìn cô, vừa nhìn về phía Hạ Kiệt. Không biết tại sao Thổ Nhã Lan đến tìm anh ta, vì cái gì? Các người có chuyện gì không? Hạ Kiệt thái độ vẫn không thân thiện hỏi. Anh bây giờ xem như là một người tách rời với xã hội, không có bạn bè, ở chỗ hoang vắng không có người ở này, mở ra một siêu thị nhỏ chính là vì bảo vệ cho người trong nhà giam. Không, không có, chỉ là nghe nói anh mở một siêu thị nhỏ ở đây nên đến đây xem thôi. Lần sau gặp chị Tĩnh Sơ nhờ anh hỏi thăm sức khỏe chị ấy hộ tôi. Thổ Nhã Lan cười nói, lúc này lại nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh xe cấp cứu dồn dập. Chỉ thấy Hạ Kiệt nhanh chóng chạy ra khỏi siêu thị, Thổ Nhã Lan suýt nữa đã bị anh đụng vào, cũng may Lê Mộ Phàm kịp thời giữ cô lại. Đến đây làm gì vậy? Lê Mộ Phàm không vui nói, Thổ Nhã Lan như là không nghe thấy cũng chạy theo Hạ Kiệt. Lệ Mộ Phàm tức giận nhanh chóng đuổi theo cô ra khỏi siêu thị, chỉ thấy Hạ Kiệt ở trước cửa nhà giam cùng bảo vệ tranh cãi ầm ĩ. Rốt cuộc là ai bị ốm vậy? Hạ Kiệt trong lòng luống cuống bất an, mơ hồ cảm giác người bị cấp cứu là Hạ Tĩnh Sơ. Không thể trả lời được, nhanh lên tránh ra. Bảo vệ ở cửa giống to, chụp lấy cây gậy cảnh sát ra vẻ muốn đánh anh. Lúc này xe cứu thương đi ra, chỉ thấy Hạ Kiệt điên cuồng xông lên trước. Không. Thổ Nhã Lan thấy Hạ Kiệt muốn chắn xe cứu thương lại thét chói tai, một trận tiếng phanh xe phanh rít lên, làm cho người ta sợ hãi không thôi, muốn may mắn Hạ Kiệt chưa bị đụng. Thấy xe dừng lại, anh xông lên sau vỗ vào cánh cửa hét lớn, nữ quản giáo bước xuống nhận ra anh ta. Trái tim Hạ Kiệt run lên. Số 918-11-218, đột nhiên té xỉu, chúng tôi muốn đưa cô ấy đến bệnh viện, anh đừng làm trở ngại chúng tôi. Nữ quản giáo nói, Hạ Kiệt sững sờ đứng đó, nữ quản giáo đóng cửa xe, xe cấp cứu rời đi. Tĩnh Tĩnh, Hạ Kiệt hét lớn một tiếng chạy về hướng siêu thị, Thổ Nhã Lan sững sờ đứng đó, chỉ thấy Hạ Kiệt lên một chiếc xe màu đen chạy phía sau cửa siêu thị cũng không đóng. Chẳng lẽ là chị Tĩnh Sơ bị bệnh gì? Thổ Nhã Lan nghĩ đến bệnh trước đây của Hạ Tĩnh Sơ lẩm bẩm hỏi, Lệ Bộ Phàm trên mặt không vui. Em còn nhiều việc như vậy làm gì, lên xe. Anh trầm giọng nói, cổ tay kéo cô đi đến chiếc xe hai người đang đỗ ven đường. Chị Tĩnh Sơ có ơn đối với em. Có ơn, cô ta ngoại trừ lợi dụng người khác ra, làm gì có thể có ơn đối với em được, ngủ ngốc. Lệ Bộ Phàm vừa cười nhạo, lại là cưng chiều nói vỗ nhẹ lên đầu của cô. Lợi dụng cũng là ơn, cô ấy đã nói với em mọi chuyện với em, nhưng em vẫn muốn cảm ơn cô ấy. Thổ Nhã Lan còn nói thêm, Lệ Bộ Phàm không nói gì nữa. Thật sự không biết nói em hiền lành hay là ngu ngốc đây. Dắt lấy cô lên xe. Trước đây lúc đến nhà giam thăm cô ấy, cô ấy cũng đã thẳng thắn nói với em rồi. Em cảm thấy cô ấy đã thật sự hối hận rồi, cũng không nên oán hận cô ấy nữa. Có ai cả đời không làm sai chuyện gì chứ? Thổ Nhã Lan kháng nghị nói, những lời này làm cho Lệ Mộ Phàm cảm thấy rất cảm động. Trước đây anh cũng làm không ít chuyện sai lầm, không có nói thêm gì nữa, lặng lẽ lái xe. Không làm gì được trước lời khẩn cầu của Thổ Nhã Lan, Lệ Mộ Phàm đành phải hỏi thăm nơi Hạ Tĩnh Sở nằm. Cô đang nằm ở một bệnh viện nhân dân, ủ lành tính ở tử cung trước đây tái phát, bây giờ phát triển thành ung thư tử cung. Thổ Nhã Lan và Lệ Mộ Phàm đi suốt đêm đến đó. Bọn họ ở ngoài phòng bệnh, thấy Hạ Kiệt ngồi ở bên trong, cảnh giữ ở bên người Hạ Tĩnh Sở. Nhìn có vẻ rất bi thương, khiến người thường cảm. Thổ Nhã Lan nhìn Lệ Mộ Phàm, anh cũng nhìn về phía cô, còn người lóe sáng. Trên giường bệnh, sắc mặt của Hạ Tĩnh Sở trắng bệch, mà ở trong trắng bệch đó lại thẩm thấu vàng như nến, cả người gầy gò vô cùng. Có thể nhìn ra ở trong tù cũng chịu không ít khổ cực. Nếu không thì u tử cung đã ổn định sẽ không phát triển thành ung thư tử cung như bây giờ. Cô chậm rãi mở mắt ra. Tính tính, âm thanh quen thuộc truyền đến, lòng cô run rẩy, cô không biết đó là ai. Tay hơi tránh ra, lại bị bàn tay thô ráp cầm chặt, không chịu buông ra chút nào. Hạ Tĩnh Sở nhíu mày. Tôi có phải sắp chết rồi không? Cô nhẹ giọng hỏi. Em đã sớm phát hiện ra bệnh rồi, nhưng lại không nói ra có phải hay không? Hạ Kiệt có chút oán hận hỏi, Hạ Tĩnh Sở nháy nháy mắt, tỏ vẻ đúng vậy. Hạ Kiệt trong lòng co lại, trên mặt hiện lên một tia đau đớn. Em vẫn ích kỷ như vậy. Anh dường như là nghiến răng nói. Cô cười cười. Không liên quan đến anh vẫn nên sớm tìm một cô gái sống thật tốt đi. Lạnh nhạt đối với anh chính là vì mục đích này có phải không? Hạ Kiệt kích động gầm nhẹ, lòng run rẩy, cảm giác cô thật ra vẫn có tình cảm với anh nhưng vẫn luôn không chịu nói ra, không cho anh chờ cô. Hạ Tĩnh Sở nghe thấy lời của anh, trái tim run lên, xoay mặt nhìn về phía anh. Anh vĩnh viễn là anh trai của tôi. Cô bình tĩnh nói. Anh trai mà có thể như vậy với em gái ư? Hạ Kiệt kích động hét lên, lập tức hôn lên môi cô. Ngoài cửa sổ, Thổ Nhã Lan nhìn sang hướng khác, Lệ Bộ Phàm cũng vậy. Chuyện Hạ Kiệt và Hạ Tĩnh Sở 5 năm trước anh cũng biết, bọn họ sống rất khổ cực. Thổ Nhã Lan tránh ở sau lưng Lệ Bộ Phàm, ôm eo của anh nhỏ giọng nói. Lệ Bộ Phàm không nói chuyện, ngầm thừa nhận. Yêu nhau nhưng lại không thể yêu, có lẽ là tình yêu đau khổ nhất. Hạ Kiệt cuồng giá hồn Hạ Tĩnh Sở, cho đến khi cô không có cách nào hô hấp được nữa mới buông cô ra. Hạ Tĩnh Sở cảm giác như bản thân mình sống lại rất rung động, nhưng mà lát sau lại bị đau đớn thay thế, cô là người sắp chết. Cô cũng từng nghĩ đến mình lại có thể thật sự yêu tên ác ma này. Có lẽ em không muốn nghe, nhưng có một câu anh vẫn muốn nói. Có lẽ cuộc đời anh đã quá hoàn hảo rồi, sống và chết đối với anh không có bất kỳ tác dụng gì nữa. Tính tính, dù em đi đến đâu, anh sẽ luôn dính chặt ấy em. Hạ Kiệt kích động nói. Anh dính chặt lấy tôi làm gì? Nguyện vọng lớn nhất đời tôi là cố gắng thoát khỏi anh. Chẳng lẽ anh không biết sao? Chỉ vì muốn thoát khỏi anh để mới giày dừa cùng Lăng Bắc Hàn, muốn tố cáo anh nên mới học luật sư, thậm chí muốn giết anh. Hạ Kiệt, tôi chán ghét anh, hận anh, xin anh đừng bám lấy tôi nữa được không? Hạ Tĩnh Sở hét lên, một lòng đau đớn đến mức run rẩy. Sợ mình chết đi, Hạ Kiệt cũng sẽ đi theo, kẻ đến này chuyện gì cũng làm ra được. Lúc trước cô ngồi tù, anh cũng ngồi, hôm nay Hạ Kiệt không tức giận, ngược lại nở nụ cười. Anh bị em làm cho chai lì rồi, còn để ý đến mấy lời nói này của em sao? Có thể hạnh phúc một ngày là một ngày, trong thời gian này anh sẽ luôn luôn chăm sóc cho em, bên đại quản giáo đã đồng ý rồi. Hạ Kiệt chậm rãi nói, lòng cảm thấy như vậy là đủ. Giống như không hề sợ hãi cô chết đi, nếu cô chết, anh cũng chết, chỉ đơn giản như vậy. Đối với hai người yêu nhau mà nói, dù là nhân gian hay là địa ngục, thật ra đều là thiên đường. Hạ Tĩnh Sơ ngoài cảm động ra còn có đau đớn. Người đàn ông này từ nhỏ đến lớn cổ vẫn bài xích, luôn trốn tránh. Nếu trên mặt pháp luật bọn họ không phải là anh em, có lẽ cô đã sớm yêu anh rồi. Thổ Nhã Lan và Lệ Mộ Phàm đi vào, nhìn thấy bọn họ, Hạ Tĩnh Sơ hết sức bất ngờ. Hạ Kiệt đỡ cô ngồi dậy, Thổ Nhã Lan tiến lên giúp đỡ, nhìn Hạ Tĩnh Sơ gầy như que củi, trong lòng không khỏi chua chua. Người phụ nữ bên ngoài luôn xinh đẹp, giỏi giang như cô ấy, tại sao bây giờ lại ra nồng nỗi này đây? Nhã Lan, cô nhìn có vẻ trưởng thành hơn trước đây rất nhiều, cũng hấp dẫn hơn nhiều rồi. Hạ Tĩnh Sơ vừa nói, vừa nhìn về phía Lệ Mộ Phàm. Lệ Mộ Phàm nhìn cô gật gật đầu. Thì ra hai người bọn cô là một đôi. Hạ Tĩnh Sơ cào giọng nói, cổ cười, sắc mặt có vẻ khá hơn nhiều. Ừ, chị Tĩnh Sơ, chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi. Thổ Nhã Lan hơi đỏ mặt nói, Hạ Tĩnh Sơ vội vàng chúc mừng. Lệ Mộ Phàm, anh không được bắt nạt Nhã Lan đâu đó. Hạ Tĩnh Sơ cào giọng nói, giỡn nói. Lệ Mộ Phàm ôm lấy Thổ Nhã Lan cười cười. Trò chuyện một lát, Hạ Kiệt đã đưa đồ ăn đến, Thổ Nhã Lan và Lệ Mộ Phàm cũng rời đi. Hai người trở lại biệt thự của Lệ Mộ Phàm ở thành phố. Tắm rửa xong, Thổ Nhã Lan ngã xuống giường, nghĩ đến thời gian của Hạ Tĩnh Sơ không còn nhiều, trong lòng có chút tiếc nuối. Lệ Mộ Phàm từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy cô vẫn chưa ngủ, ngồi lên giường cúi cúi người ở phía trên người cô hỏi. Không phải rất mệt à, sao còn chưa ngủ? Nhìn cô dáng vẻ có tâm sự của cô, anh hỏi, ở hõm cổ cô mạnh mẽ hôn, trêu cho cô toàn thân nổi cả da gà. Suy nghĩ, hả, anh đừng có chạm vào. Toàn thân run rẩy tức giận, vỗ xuống gương mặt của anh, cô nhích người né tránh nụ hôn của anh. Nói mệt lại không ngủ, muốn anh chạm vào em, lại không cho. Em nói em rốt cuộc muốn làm gì? Lệ Mộ Phàm bất mãn kháng nghị nói. Chương 469, kết cục, phần 1. Thổ Nhã Lan nhìn anh, đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt đẹp trai của anh. Muốn nói chuyện với anh. Cô xúc động, Lệ Mộ Phàm lúc này cũng xoay người nằm xuống, ôm cô vào trong ngực. Thổ Nhã Lan vội vàng chui vào trong ngực của anh. Muốn nói gì? Nói đi. Mặc dù thân thể đang dục dịch, nhưng anh cũng tôn trọng cô. Cô chui vào trong lòng anh, cánh tay vòng qua người anh, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực anh bất lực thở dài. So với chị Tinh Sơ, em cảm thấy em vẫn còn hạnh phúc. Cô lẩm bẩm nói, trong phòng ánh đèn hơi mờ sung rất yên tĩnh. Lệ Mộ Phàm vỗ về đầu cô, yên tĩnh mà nghe. Yêu một người là hạnh phúc. 5 năm này mặc dù không có cách nào nhìn thấy cô, nhưng lặng lẽ quan tâm cô với anh mà nói cũng là một loại hạnh phúc. Thời gian 5 năm, Lệ Mộ Phàm hiểu được, yêu không phải chỉ là nhận lấy, cũng cần trả giá. Mà khi mình làm gì đó không cần trả ơn hay hồi đáp, cũng cảm giác được hạnh phúc, đây cũng là một loại yêu thương. Nếu như ngày đó không phải làng đại tẩu nhắc nhở em có thể vẫn đang chìm trong vòng luẩn quẩn này. Cũng cảm ơn anh mấy năm nay đã chăm sóc em, mặc dù vẫn không hiểu một vương tử nổi tiếng như anh tại sao có thể thích một cô gái quẩy mùa như em. Thổ Nhã Lan cười nói, cảm giác như là đang nằm mơ. Khi Lệ Mộ Phàm nói yêu cô thì phản ứng đầu tiên của cô chính là không có khả năng. Lệ Mộ Phàm cười cười, không ngờ cô lại không tự tin như vậy. Sao em vẫn cứ không tự tin như vậy hả? Giống như em nói, 5 năm trước, anh chẳng qua chỉ là một dựa vào già thế, nếu không có chỗ dựa anh chẳng làm nên trò trống gì. Không phải, đó là lời nói nhảm của em không muốn nói như vậy, bởi vì anh nói em tham tiền của anh, em mới nói như vậy. Trong mắt em, anh không phải như vậy, anh là người làm em đau lòng nhất. Thổ Nhã Lan kích động nói, Lệ Mộ Phàm cười cười. Ít nhất, nhờ những lời nói này của em, nếu không thì hôm nay anh vẫn còn là một kẻ chơi bời liều lỏng, ăn chơi trác táng. Có thật không, lời của em đối với anh có tầm ảnh hưởng lớn như vậy à? Nhưng mà Lệ Mộ Phàm, em cho anh biết, bây giờ Thổ Nhã Lan thật ra rất tự tin, em không còn cảm thấy mình không xứng với anh nữa. Thổ Nhã Lan rất bướng bỉnh nói. Nhóc còn thối. Lệ Mộ Phàm vỗ nhẹ lên đầu cô, cưng chiều nói. Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, biết mình hạnh phúc là đủ rồi, nên quý trọng. Lệ Mộ Phàm dạy dỗ cô.

Ellen, chờ thêm 2 năm nữa sinh một đứa, càng nhiều càng tốt, mẹ rất thích con nít. Mấy năm nay, Âu Lang Hân sống trong đè nén đến lúc tuổi già, muốn tận hưởng cuộc sống vui vẻ. Ba ôm Tiêu An An cười nói, Thổ Nhã Lan gật đầu. Dạ, mẹ thích là tốt rồi. Nói như vậy, con không thích. Nếu các con không thích, mẹ cũng không miễn cưỡng. Có một tiểu bảo bối như Tiêu An An cũng tốt. Chúng con đương nhiên cũng thích. Con Linh từng nói, con muốn bé trai nữa. Thổ Nhã Lan vội vàng nói, Âu Lang Hân vui mừng gật gật đầu. Sau khi An An được 6 tháng, Thổ Nhã Lan quay trở lại công ty làm việc. Có đôi khi, trong nháy mắt khi cô đẩy ra cửa văn phòng Lệ Mộ Phàm ra, nhìn người đàn ông ưu tú đang ngồi làm việc đó, cô sẽ có một cảm giác người đàn ông ưu tú này thuộc về cô ư, nghi ngờ đây chỉ là ảo giác. Có thể là không thể tin được, đời này mình sẽ gả cho Lệ Mộ Phàm. Hiện tại nhớ đến lúc trước yêu cô nhiều năm như vậy, đều có cảm giác như đang nằm mơ. Nhưng 2 năm qua, anh đã hoàn toàn đem đến cho cô cảm giác anh và chú Trần Dài là một, người đàn ông này yêu cô. Sững sờ cái gì, báo cáo xong chưa? Lệ đại tổng giám đốc nghiêm trang mà hỏi thăm, trong giọng nói mang theo nghiêm khắc, cô không sợ anh trừng mắt với anh. Được rồi, bộ phận tiểu phụ gửi thông tin đến, GMC vào khoảng chiều ngày mai sẽ đến ký hợp kết đọc đồng với chúng ta. Thổ Nhã Lan đi lên trước, nhỏ nhẹ cười nói, chỉ thấy sắc mặt Lệ Mộ Phàm rất bình tĩnh. Ký được hợp đồng lớn như vậy, anh không vui sao? Hợp đồng này đã theo đuổi rất lâu, lợi nhuận mấy trăm triệu, không phải anh nên mở sâm banh để chúc mừng à? Thổ Nhã Lan nhìn phản ứng của Lệ Mộ Phàm hỏi, anh cười cười. Nhiệm vụ lớn phía trước còn chưa hoàn thành, vui mừng còn quá sớm. Anh nhẹ nhàng trả lời rồi bước lên phía trước, ôm cô vào trong ngực. Cần em gầy rồi, đang giảm béo. Nâng cái cằm mảnh khảnh của cô lên anh hỏi. Lúc mang thai nhìn cô đầy đặn hơn nhiều, gần đây lại rất gầy, điều này làm anh cực kỳ khó chịu. Không có mà, gần đây dạ dày không thoải mái. Thổ Nhã Lan còn chưa nói hết, sắc mặt Lệ Mộ Phàm đã căng cứng. Một mạch lôi kéo cô ra khỏi văn phòng. Lệ Mộ Phàm, anh làm gì thế? Đi bệnh viện. Lệ Mộ Phàm hét lớn, trong lòng rất lo lắng, thầm mắng mình gần đây không quan tâm cô nhiều. Đến bệnh viện kiểm tra kỹ, xác định dạ dày không bị nặng, Lệ Mộ Phàm an tâm rất nhiều, chỉ là khẩu vị của cô không tốt, gần đây lại cùng anh tăng ca, áp lực rất lớn. Lệ Mộ Phàm đã điều chỉnh lại thời gian làm việc, nghỉ ngơi, mang cô đi du lịch, thư giãn. Trên biển dưới trời xanh, trên sàn có chiếc du thuyền, hai thân thể trần truồng đầy quấn lấy nhau. Bọn họ say sưa chuyển động, rền khẽ, âm thanh kích thích đàn cá heo trên biển. Bọn chúng nhảy lên, hoan hô mê man nhìn. Thấy như vậy, thân thể hai người càng vui sướng hơn, tiết ra càng nhiều dịch ướt át. Vừa thưởng thức cá heo biểu diễn, vừa đón nhận sự nhiệt tình của người đàn ông phía trên. Câu chuyện hạnh phúc nhỏ. Thổi ngây ngốc. Tại sao có em ngây ngốc, em không ngu ngốc? Ngu ngốc bình thường đều nói mình không ngu ngốc. Vậy em ngốc? Người đàn ông nghe thấy những lời này của cô luống cuống phun hết toàn bộ cà phê trong miệng ra, dáng vẻ rất chật vật. Lệ Bộ Phàm, anh bị lừa rồi. Cô gái nhỏ đắc ý cười lớn, đàn ông tức giận đuổi theo cô. Cô nhanh chân chạy bên cạnh con gái, để cho con gái bảo vệ cô. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã trải qua 93 tập truyện Cô Vợ Trẻ Con của Làng Thiếu Bá Đạo. Nếu các bạn là một fan trung thành của bộ truyện ngôn tình thì chắc hẳn không ai xa lạ gì với bộ truyện có tên là Hào Môn Kinh Mộng 2. Tiếp theo, sau bộ truyện này thì Bảo Anh sẽ đọc bộ truyện có tên là Hào Môn Kinh Mộng 2, truyện Khuế Ước Đàn Ukelele của tác giả Ân Tâm. Rất mong sẽ được các bạn ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.